Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Tô Trần bọn họ tiếp tục đi dạo, mua một chút đường Thục Vân bình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Còn có đông trùng hạ thảo loại hình dinh dưỡng bổ phẩm. Để thật lớn một đống, để công tác nhân viên trước cho đưa đến trong xe. Hiện tại chỉ còn lại cho cha vợ lễ vật. Lão bà, cha vợ có cái gì yêu thích? Ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Tô Trần cảm thấy giải quyết cha vợ vẫn là đến hợp ý. Bất quá đưa nam nhân lễ vật, thật không so đưa nữ nhân. Có thể lựa chọn không có nhiều như vậy. Cha ta hắn cần phải cái gì cũng không thiếu. Y phục giày hắn cũng không truy cầu. Bình thường uống chút trà nhưng là cũng không phải loại kia rất yêu thưởng thức trà mỗi ngày cầm. Lấy trà cụ làm cho người. Đánh cờ ngược lại là thật thích. Nhưng là trong nhà cờ tướng đã là định chế đại sư tác phẩm. Đoán chừng là Trần nhà tác phẩm. Rất khó siêu việt. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần có chút đau đầu. Muốn lấy phú hào cha vợ niềm vui. Xem ra xác thực không dễ dàng nha. Bởi vì nam nhân truy cầu phẩm chất. Cha vợ ưa thích đồ vật. Chính hắn có khẳng định đều là tốt nhất. Vậy chúng ta mua trước điểm trà ngon diệp. Lại mua một bộ tốt một chút trà cụ. Mặt khác, ta suy nghĩ lại một chút. Tô Trần nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ. 6, 7 giờ chuông ăn cơm kém bất quá. Bọn họ không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Đi chọn lá trà thời điểm. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Mặt cha là siêu phàm tập đoàn trên một đời tổng giám đốc. Cái kia siêu phàm tập đoàn hạng mục hắn cũng hẳn là để ý. Lão bà, cha vợ ưa thích cơ giáp sao? Tô Trần hỏi, Nhan Băng Tuyết không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ ngay từ đầu chính là ta cha đề nghị. Có điều hắn tại nhiệm thời điểm còn không có bắt đầu làm điều kiện. Về sau ta tiếp nhận tập đoàn công ty về sau. Cũng là hắn nói với ta muốn đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Cái kia ta biết cái kia. Đưa cha vợ lễ vật gì? Ta cam đoan cha vợ sẽ thích tương đương, hả? Cái gì? Nhan Băng Tuyết còn không nghĩ tới. Tô Trần hạ giọng, tại bên tai nàng dì tai một câu. Nhan Băng Tuyết nghe xong, không khỏi mở to hai mắt. Thật, Tô Trần gật đầu. Ân, trước đó không nói. Là bởi vì không nghĩ tới cha vợ ưa thích cơ giáp. Hiện tại biết, cái kia ta cảm thấy đưa lễ vật này. Cha vợ khẳng định sẽ rất ưa thích. Ý nghĩa phi phàm tương đương, Nhan Băng Tuyết kích động nói. Tốt, lão công, nếu như là lễ vật này, cha ta khẳng định sẽ siêu cấp ưa thích. Ok, cái kia lễ vật thì làm xong. Chúng ta xuất phát đi gặp gia trưởng rồi tương đương, Tô Trần một bên đi ra ngoài một bên cho viên lão gọi. Điện thoại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới đến trên xe. Tô Trần trước cho cha mẹ gọi điện thoại. Nói tối nay đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà ăn cơm chiều sự tình. Điện thoại là đợi đến tô cha nơi đó. Bởi vì tô mẹ đang nấu cơm. Nghe nói nhi tử muốn đi bái kiến cha vợ cùng mẹ vợ. Tô mẹ vội vàng xoa xoa tay đi tới. Chờ Tô Trần cúp điện thoại. Nhan Băng Tuyết cũng cho mụ mụ phát tin tức. Nói muốn về nhà chuyện ăn cơm. Tô ra biệt thự bên trong. Tô mẹ kích động cả phòng đi dạo. Tô cha nhịn không được nói. Lão bà, người đừng đi. Đầu ta đều choáng. Tô mẹ dừng lại tốc độ. Kích động đi tới. Lão Tô, nhi tử muốn đi gặp thông gia. Ta cái này tâm lý thế nào khẩn trương như vậy a? Người cũng đã nói là nhi tử đi qua. Cũng không phải ngươi đi. Người khẩn trương cái gì? Tô cha cười nói, ta thay nhi tử khẩn trương mà. Đây chính là nhi tử lần thứ nhất đi gặp thông gia. Còn không biết bọn họ sẽ không thích con của chúng ta đâu. Tương đương, tô mẹ nói ra. Tô cha cũng không nói chuyện. Tâm lý đồng dạng có chút khẩn trương. Nhưng là vì an ủi lão bà. Hắn vẫn là mở miệng nói. Không có việc gì. Con của chúng ta hiện tại có công việc tốt. Cũng mua phòng cùng xe. Công tác chuẩn bị làm còn có thể. Ta cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng là dù sao nhi tử cùng con dâu bỏ qua 3 năm đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều 3 tuổi. đi qua 3 năm con dâu một người mang theo 2 tử. Ta sợ ba mẹ nàng đối việc này có ý kiến a, Tô mẹ nhíu mày nói. Tô cha xem xét nàng lại quan trọng hơn Trương đi tới lui. Vội vàng đem nàng cho giữ chặt. Nói, chớ khẩn trương cũng vô dụng. Chúng ta phải tin tưởng nhi tử năng lực. Người nhìn nhi tử cùng con dâu còn có 2 đứa bé không đều chung đụng rất tốt sao? Thông gia bên kia khẳng định cũng là hy vọng bọn nhỏ qua được hạnh phúc khoái lạc. Chúng ta đều là làm cha mẹ. Dự tính ban đầu chỉ có cái này một cái. Ta tin tưởng thông gia sẽ tiếp nhận nhi tử. Tô mẹ gật gật đầu. Thở dài ra một hơi nói. Hy vọng như thế đi. Lão Tô, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Ngươi xem thật kỹ một chút thời gian. Chúng ta lại tổng cộng hôn lễ sự tình. Con dâu cùng cháu trai cháu gái chúng ta đều nhìn thấy. Nhi tử một nhà hiện tại như vậy tốt. Chúng ta vạn không thể bạc đãi thông gia. Cái kia nhất định, chờ nhi tử sau khi trở về. Ta thì thương lượng với hắn chuyện này. Tô ba ba nói ra. Gạch dưới trên đường. Tô Trần lái xe, thân thể ngồi thẳng tắp. Nhan Băng Tuyết cúi đầu tại cùng mụ mụ phát tin tức. Cũng không biết nói cái gì. Nàng nhịn không được bật cười. Tô Trần lập tức hỏi. Lão bà, người cùng mẹ vợ nói sao? Ân, nói. Mẹ ta thật vui vẻ. Nói lập tức chuẩn bị cơm tối. Để cho chúng ta không nóng nảy. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần gật gật đầu. Bên cạnh Nhan Băng Tuyết giơ lên điện thoại di động nói. Lão công, chúng ta người một nhà đập một tấm hình đi. Ta cảm thấy hôm nay vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa tương đương, được. Tô Trần đối điện thoại di động lộ ra, mỉm cười. Phía sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đem cái đầu nhỏ bu lại. Đập một chương ảnh gia đình. Nhan Băng Tuyết cúi đầu cẩn thận phóng đại mỗi chi tiết đi xem. Nhìn đến Tô Trần nụ cười thời điểm, nàng không khỏi cười cười. Lão công, nụ cười của ngươi làm sao như thế cứng a? Ngươi khẩn trương sao? Tô Trần nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười nói. Khẳng định khẩn trương a. Lão bà, cái này lại là lần đầu tiên đi gặp cha mẹ ngươi. Nhan Băng Tuyết mấp máy môi, nói, kỳ thật ta cũng có một ít khẩn trương. Bất quá không có chuyện gì. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Mà lại mẹ ta vừa mới phản ứng vẫn là rất tốt. Ta cảm thấy nàng giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Thật sao? Vậy ta xem như yên tâm chút ít. Đợi chút nữa ta nhất định thật tốt biểu hiện. Tranh thủ để nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm đem ngươi giao cho ta tương đương. Tô Trần kiên định nói ra. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lão công, ngươi nhất định có thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng ở phía sau cho ba ba cố lên. Ba ba, người như thế dính hại. Ông ngoại bà ngoại khẳng định sẽ thích ngươi tương đương. Đoàn Đoàn cũng thích ngươi nha tương đương. Nhạc Nhạc cũng mở miệng cổ vũ nói. Ba ba, người đối với chúng ta cực kỳ tốt. Đợi chút nữa đến ông ngoại bà ngoại trong nhà. Chúng ta sẽ cùng bọn hắn nói. Người yêu thích chúng ta. Bọn họ khẳng định cũng sẽ thích ngươi tương đương. Khanh khách nói đúng. Ba ba, chúng ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ a tương đương ông ngoại bà ngoại nếu là không thích ngươi. Chúng ta đều không ngừng cùng bọn hắn nói. Ba ba cực kỳ tốt tương đương, có lão bà cùng 2 đứa bé chống đỡ. Tô Trần rốt cục nở nụ cười. Có bọn họ, chính mình còn có gì đáng sợ chứ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.